Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809, chương 809, ta muốn mua mới túi sách. Đi vào tiệm văn phòng phẩm, hai cái tiểu gia hỏa kích động cực kỳ. Nhìn đến tiệm văn phòng phẩm bên trong nhiều loại văn phòng phẩm cùng cọ màu. Laptop, túi sách các loại. Hai cái tiểu gia hỏa tâm lý có một loại không nói được kích động. Oa nga, ba ba mama, các ngươi nhìn cái kia túi sách nhìn qua xem thật kỹ dáng vẻ nha. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Ha ha ha, thấy được, cái này túi sách mặt trên còn có mấy cái công chúa đâu. Công chúa Bạch Tuyết, Bêu công chúa, cô bé Lọ Lem, những thứ này không đều là ngươi ưa thích sao? Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn hỏi. Đoàn Đoàn cười vui vẻ. Đoàn Đoàn nhìn thấy ca ca Nhạc Nhạc nhìn lấy một cái túi sách. Xuất thần nhìn qua, Đoàn Đoàn cười hỏi, khanh khách có phải hay không ưa thích cái này Spider-Man túi sách nha? Nhạc Nhạc cười gật gật đầu nói, ừm ân, Spider-Man là siêu phàm, có thể lợi hại, Đoàn Đoàn không vui sao? Đoàn Đoàn mềm manh manh hồi đáp, ừm, Đoàn Đoàn cũng ưa thích siêu phàm. Nhưng là Đoàn Đoàn là nữ hài tử. Đoàn Đoàn càng thêm ưa thích chuyện cổ tích bên trong công chúa. Tô Trần cười hỏi. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tin tưởng chuyện cổ tích bên trong cố sự là thật tồn tại sao? Đoàn Đoàn nghiêm túc gật gật đầu nói. Đương nhiên tin tưởng rồi. Đoàn Đoàn tin tưởng chuyện cổ tích bên trong công chúa đều là thiện lương hạnh phúc. Tô Trần cười nhìn lấy Đoàn Đoàn. Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn mua mới túi sách nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói ra. Ừm ừm, Nhan Băng Tuyết vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa bả vai. Ôn Nhu nói, nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong trường học có phát mới túi sách u tương đương, Đoàn Đoàn lẩm bẩm. Nói ra, thế nhưng là Đoàn Đoàn không thích trong trường học mới túi sách. Trong trường học mới túi sách không có cái này cái đẹp mắt. Tô Trần vừa cười vừa nói, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, trong trường học các tiểu bằng hữu đều lưng chính là trong trường học phát mới túi sách nha. Tô Trần tiếp tục giải thích nói, nếu như tất cả mọi người lưng chính là trong trường học lưng túi sách, chỉ có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm đặc thù hóa, chính mình mua một cái túi sách, như thế cũng không quá tốt, u tương đương túi sách tựa như là đồng phục một dạng. Trong trường học muốn mặc đồng phục, lưng trường học túi sách. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nhìn lấy mới túi sách, tâm lý tràn đầy chờ mong. Túi sách bị thật cao bày đặt tại đưa vật trên đài, tựa như luôn có một loại lực lượng dẫn dắt bọn nhỏ tâm, để bọn nhỏ có muốn leo lên đi, sau đó đạt được dục vọng của nó. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần xem thấu Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiểu tâm tư. Tô Trần mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết, cho Nhan Băng Tuyết một ánh mắt. Nhan Băng Tuyết dây hiểu Tô Trần dụng ý. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, nhưng mà cha mẹ vẫn chưa nói xong. Cha mẹ đâu? Nghĩ đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng sẽ không mỗi ngày đều muốn đi trường học đi học đúng hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn có thứ bảy xung quanh ngày, tại thứ bảy chu thiên bên trong, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đương nhiên có thể cõng mình thích túi sách rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết kiểu nói này ngược lại để hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ ra mặt. Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, nắm hai cái tiểu gia hỏa thịt đô đô tay nhỏ nói ra, nhưng mà có thể nói tốt, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa về sau cuối tuần muốn là muốn cùng cha mẹ đi ra ngoài chơi, chính mình mang tốt chính mình muốn dẫn đồ vật u. Cái gì ấm nước nha, khăn giấy nha, đều muốn tự mình cõng lấy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không nói hai lời gật gật đầu nói, ừm ân, chúng ta nhất định tự mình cõng tốt chính mình muốn dẫn đồ vật. Ha ha ha, đáp ứng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngược lại là đáp ứng vô cùng sảng khoái. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhất định muốn nói ra làm đến u tương đương. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, Đoàn Đoàn nhất định không nuốt lời. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lấy xuống Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tâm tâm niệm niệm túi sách. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chi tiết chân bảo một dạng, ôm ở trước ngực, Tô Trần cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Tiểu gia hỏa, túi sách là dùng đến cõng ở phía sau, không phải ôm ở trước ngực. Tự mình cõng ở phía sau có được hay không? Đoàn Đoàn chăm chú lắc đầu nói ra. Không nha, không nha, ba ba ma ma, lưng ở phía sau thì không nhìn thấy xinh đẹp túi sách. Đoàn Đoàn muốn trước ôm lấy, chờ Đoàn Đoàn nhìn đủ rồi, sau lưng ở phía sau. Tô Trần cười nói, ha ha ha, tốt, đều tùy ngươi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người mua một hộp bút chì. Tô Trần cười nói, hiện tại bút chì đều làm như thế có tính trẻ con. Nhan Băng Tuyết cười nói, đúng nha. Nhan Băng Tuyết nói tiếp, lão công, tối sầm bút chì hẳn là đủ đi. Đoàn Đoàn đoạt trước một bước trả lời nói, đủ rồi, đủ rồi. Đoàn Đoàn một hộp bút chì có thể dùng thật lâu. Nhan Băng Tuyết cười cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người cầm một hộp bút chì. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, cái này hộp bút chì đâu? Cũng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một cái học kỳ muốn dùng. Mụ mụ trước cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người hai chi, còn lại bút chì mụ mụ thay bảo quản, có được hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đồng ý gật đầu. Mama, mama, ta còn muốn mua màu sắc rực rỡ bút chì. Đoàn Đoàn nháy tròn căng mắt to khẽ cười nói, tốt, mua màu sắc rực rỡ bút chì. Nhan Băng Tuyết nhỏ lấy hồi đáp, tại tiệm văn phòng phẩm bên trong có một loạt màu sắc rực rỡ bút chì, đủ loại màu sắc hình dạng bút chì. Nhìn Đoàn Đoàn một mặt hân hoan, nhiều như vậy loại màu sắc rực rỡ bút chì, ta muốn chọn cái nào đâu? Đoàn Đoàn một cái tay đâm cầm nhỏ, vừa nói, ha ha ha, nhìn đến cái nào ưa thích một chút thì chọn cái nào rồi tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói, ân, chấm ngoặc kép. Đoàn Đoàn một bên chăm chú gánh lấy vừa cười nói ra. Đoàn Đoàn nhìn đến một cái bút túi kiểu dáng màu chì, mừng rỡ vừa cười vừa nói, ba ba ma ma, ta thích cái kia. Tô Trần cười hỏi, là cái này sao? Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu, ba ba lấy cho ngươi xuống tới. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần đem dùng bút túi chứa lấy màu chì cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn. Tô Trần cười đem bút đưa cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn bưng lấy bút vui cười à à. Đoàn Đoàn cười hì hì nói, cái này bút thật là dễ nhìn. Ba ba ma ma, khanh khách, các ngươi mau nhìn, cái này trên ngòi bút cái này hoa sen đồ án có phải rất đẹp mắt hay không? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, đẹp mắt thì cùng muội muội một dạng đẹp mắt, hì hì tương đương. Đoàn Đoàn mừng rỡ cười. Đoàn Đoàn quay người lại thấy được rất nhiều bày ở hàng trên kệ họa bản. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, khanh khách, khanh khách, bên kia có họa bản, xem thật kỹ u tương đương ở đâu? Nhạc Nhạc kích động mà hỏi, nơi này, nơi này. Nói, Đoàn Đoàn hưng phấn nắm Nhạc Nhạc tay đi tới họa bản trước mặt. Họa bản đều rất xinh đẹp, phía ngoài bao bên ngoài trang bên trong đều vẽ lấy các loại đáng yêu phim hoạt hình nhân vật. Còn có một số bố linh mảnh vỡ nhỏ, lóe lên cực đẹp. Ba ba, ba ba, ta thích cái kia màu tím nai con cái kia họa bản. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra, ưa thích cái nào chính mình đi lấy đi. Tô Trần vừa cười vừa nói, hì hì, tốt. Nhạc Nhạc vừa cười, đi một bên cái kia họa vốn, tám mở giấy cái to nhỏ tiểu họa bản. Nhạc Nhạc mừng rỡ nâng trong tay, ba ba, chính là cái này, ha ha, tốt, thì mua cái này. Tô Trần cười hồi đáp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.